Tôi có thể làm gì chứ? Tôi có phải con người đâu? Chương 48. 48. Thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Minh Nhọc xinh giỏi và tượng đất nặn hình người nhỏ của hắn. 13. Sáng sớm hôm sau, Minh Chiết thức dậy, rửa mặt rồi chuẩn bị đi học như thường lệ. Tượng đất nhỏ thích ngủ nướng hôm nay đột nhiên dậy thật sớm. Nó ôm một lọ keo xịt tóc, lắc lư bay đến trước mặt cậu bé. Keo xịt tóc được sử dụng trong bữa tiệc tốt nghiệp trung học cơ sở, còn thừa một nửa bị lớp trưởng ném vào thùng rác. Minh Chiết vẫn chưa sửa thói quen nhặt rác của mình. Sau khi ngắm lọ keo xịt tóc cao cấp hồi lâu, cậu bé vẫn không nhịn được mà nhặt đem về nhà. Sở Thời Từ xịt keo xịt tóc cho Minh Chiết và giúp cậu bé tạo một kiểu tóc thời thượng. Minh Chiết hơi nhíu mày, tựa hồ cảm thấy không thoải mái lắm, song vẫn mặc cho cậu đùa nghịch. Trên xe buýt đi đến trường, bác sĩ Trần đã gọi một cuộc điện thoại đến. Kể từ khi Minh Chiết vào cấp 3, bác sĩ Trần đều sẽ gọi cho cậu bé đúng giờ vào lúc 6 giờ 30 mỗi ngày. Sở Thời Từ nằm trên vai Minh Chiết nghe giọng nói dịu dàng của một người đàn ông trong điện thoại. Bây giờ cơ thể em đang phát triển, cho nên em phải nhớ ăn sáng đấy. Chế độ ăn uống không điều độ dễ mắc các bệnh về dạ dày lắm. Vâng, chương trình học thế nào? Có theo kịp không? Có, còn chưa tới lúc chia ban, Tiểu Chiết định chọn vào ban khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên? Khoa học tự nhiên, nghe họ nói chuyện, Sở Thời Từ đột nhiên có chút tự hào. Bác sĩ Trần đã giúp Minh Chiết tư vấn tâm lý gần 3 năm rồi và ngày nào cũng kiên trì gọi điện thoại liên lạc. Thái độ của Minh Chiết đối với hắn ta đã thay đổi từ hỏi 10 câu nói một câu thành như bây giờ. Bất kể bác sĩ Trần nói gì, câu trả lời của Minh Chiết luôn rất ngắn gọn. Tuy nhiên với siêu nhân nhỏ của mình thì lại khác, cậu bé sẽ nói liền một hơi cả đoạn dài, biểu cảm còn rất phong phú. Chờ Minh Chiết cúp điện thoại, Sở Thời Từ chống cằm hỏi cậu bé. Tiểu Chiết, em chỉ thích nói chuyện với anh thôi đúng không? Cậu còn chưa dứt lời đã bị Minh Chiết bắt lấy và đặt vào lòng bàn tay. Dù sao cũng là đứa nhỏ do mình nuôi lớn, Sở Thời Từ rất có cảm giác thành tựu. Minh Chiết không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nâng cậu cọ cọ một cách thân mật. Sở Thời Từ rất là đắc ý, chống nạnh nói với hệ thống. Nhìn đi, đây là con của ta đó, quá ngoan. Hệ thống rụt đầu, ha, ha, gọi, ở con không thích hợp lắm đâu. Tại sao? Cậu ở bên Nam chính lâu vậy rồi mà không cảm thấy thằng bé có cảm giác quen thuộc rất mạnh mẽ ư? Có chứ, mặt liệt, ngoài lạnh trong nóng, dễ xấu hổ, cộng thêm hờ tí là rơi nước mắt nữa, thiết lập nhân vật gần giống hệt như anh Ngạn của ta luôn. Hiện tại đang ưa chuộng nam chính kiểu này hả? Cả hai thế giới đều như thế, nói thật thì cũng ngon đó, bộ cậu không liên tưởng đến cái gì sao? Hả, hệ thống cầm hồ sơ trong tay, do dự nói, hỏi cậu một câu. Nếu như bây giờ anh Ngạn của cậu xuất hiện trước mặt cậu thì cậu sẽ làm gì? Hai bọn ta đều là động vật ăn thịt, cho nên cách thân mật tốt nhất chính là hai người bập bùng cả ngày. Lâu rồi không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói ở trên giường. Hệ thống nhìn Minh Chiết 15 tuổi, lại nhìn ký chủ hưng phấn xoa tay, lặng lẽ đem hồ sơ đi giấu. Sở Thời Từ nói xong mới phát hiện hệ thống đã im ru. Cậu gọi, anh thống, 2 tiếng, bên kia vẫn nín thinh. Còn treo một tấm biển ghi cấm những người rảnh rỗi vào. Minh Chiết nhẹ nhàng sờ đầu tượng đất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi, không ăn sáng sẽ không tốt cho dạ dày. Sáng nay anh muốn ăn gì? Nhắc tới bữa sáng, Sở Thời Từ nhớ đến một chuyện. Cậu vỗ đầu ngón tay của Minh Chiết. Bác sĩ Trần chăm sóc em lâu như vậy. Lần tới gặp lại, chúng ta hãy tặng cho ông ấy chút quà đi. Minh Chiết yên lặng gật đầu. Trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì. Sở Thời Từ nghiêng đầu nhìn cậu bé. Thái độ của em đối với bác sĩ Trần rất lạnh nhạt. Em không thích ông ấy hả? Chú ấy rất tốt, em rất thích. Tuy nhiên chú ấy nhiệt tình quá khiến em không biết nên đáp lại thế nào. Điện thoại rung lên một hồi, là tin nhắn của bác sĩ Trần. Vừa nhận được tin tháng sau bọn tôi sẽ đến thành phố Z giao lưu học tập 1 tháng. Tiểu Chiết, chúng ta ra ngoài chơi và ăn bữa cơm với nhau vài ngày nhé. Minh Chiết nhìn lịch, cảm thấy còn khá nhiều thời gian. Được thưa bác sĩ, chú chọn địa điểm đi. Dựa theo hướng cốt truyện thì sau khi buổi học sáng hôm nay kết thúc, nữ chính truyền trường Hàm Ninh Ninh chính thức lên sân khấu. Cô hồn nhiên hoạt bát, là một cô gái trẻ ngọt ngào, ngây thơ tiêu chuẩn. Vừa ngốc nghếch vừa có khả năng hiểu kém, nhưng thắng ở sự chăm chỉ và nghiêm túc. Cuối cùng, dựa vào sự nhiệt tình và thiện lương của mình, nữ chính ngốc nghếch học dốt đã làm tan chảy trái tim của nam chính học giỏi lạnh lùng. Hai người cùng nhau trải qua khoảng thời gian mập mờ thời trung học, sau đó được nhận vào cùng một trường đại học rồi chính thức trở thành một đôi. Sở Thời Từ cố ý tìm hệ thống, yêu cầu đoạn văn về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nam chính và nữ chính trong nguyên tác. Cơn gió hôm nay đặc biệt dịu nhẹ, cùng với một chút hương hoa lan tỏa trong không khí. Hàm Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt to, mang theo sự chờ mong bước vào khuôn viên trường. Đây là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường trung học trọng điểm, vì vậy mọi thứ xung quanh cô đều rất mới lạ. Phía sau truyền đến tiếng thì thầm nói nhỏ của nữ sinh, Hàm Ninh Ninh quay đầu lại nhìn, một bóng người yên lặng xuất hiện trong đám đông. Làn da của nam sinh đó trắng đến mức gần như phát sáng, hắn cao hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa, dáng người thon dài cộng với khuôn mặt tuấn tú. Mặc dù hắn đang mặc bộ đồng phục học sinh bình thường nhất và đi trên một con đường không mấy nổi bật, song vẫn khiến mọi người cảm thấy rằng đây là một buổi trình diễn thời trang. Khoảnh khắc đó, Hàm Ninh Ninh cảm thấy thời gian như ngừng lại. Sở Thời Từ vung áo choàng, thì ra lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau, nữ chính đã bị mỹ sắc làm cho mụ mị đầu óc. Cậu quay đầu lại nhìn Minh Chiết, đúng là rất đẹp, nhưng mà cảm giác cũng không đẹp tới nỗi làm ngưng đọng thời gian. Hệ thống im lặng nãy giờ bỗng nhiên nhỏ giọng nói, thế nào, nam chính đẹp trai lắm đúng không? Có rung động không? Ta nhìn thằng bé lớn lên nên đã miễn nhiễm với những đòn bạo kích nhan sắc của nó rồi. Thằng bé đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn thua anh Ngạn của ta. Biết cậu khoe anh Ngạn rồi, tôi khuyên cậu hãy nghĩ kỹ đi rồi hẵng nói. Mi lạ lắm nha, hồi còn học lớp 7, lớp 8, Minh Chiết thường tự làm bữa sáng. Một bát cháo cùng một quả trứng gà cho buổi sáng là đủ rồi. Sau khi lên lớp 9, sức ăn của cậu bé tăng lên. Cuộc sống bây giờ không còn quá túng thiếu, ngày nào cậu bé cũng mua 2 cái bánh màn thầu giá 5 hào ở quán ăn sáng gần trường. Còn mua thêm thịt xíu mại cho siêu nhân nhỏ với giá 2 đồng 5 hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thời Từ không hề nhắc đến việc này với cậu bé, là tự Minh Chiết khăng khăng muốn mua. Trước đó, Sở Thời Từ đã vô tình nói rằng mình là động vật ăn thịt và chỉ thích ăn thịt, thôi, Minh Chiết nhớ kỹ. Thế là từ đó mỗi bữa ăn cậu bé đều phải kiếm một ít thịt cho siêu nhân nhỏ. Hôm nay Minh Chiết vẫn mang theo bữa sáng đến trường như thường lệ. Một cô gái đứng đực giữa đường và đang nhìn cậu bé ngây ra. Minh Chiết vốn định đi vòng qua cô ấy, nhưng Sở Thời Từ đang nằm trên vai cậu bé đột nhiên vỗ tay một cách hào hứng. Em nhìn cô bé kìa, thật dễ thương làm sao, mau chào hỏi cô bé một tiếng đi Tiểu Chiết. Minh Chiết không muốn nói chuyện với người lạ. Nhưng anh trai bảo cậu bé làm, thế là Minh Chiết hơi khựng lại rồi dừng lại trước mặt nữ sinh. Nữ sinh lập tức mở to hai mắt, đỏ bừng khuôn mặt, nói chuyện lắp ba lắp bắp. Xin chào. Sở Thời Từ giả vờ làm vật trang trí, thậm chí còn kêu hệ thống ra ăn kẹo. Hệ thống ho khan vài tiếng, lẹ lên, đây là con dâu đó. Không, đây là tình địch. Dưới cái nhìn tràn đầy mong đợi của Sở Thời Từ, Minh Chiết lạnh băng mở miệng. Học sinh chuyển trường, mặt Hàm Ninh Ninh gần như muốn bốc khói. Đúng, đúng, tớ tên là Hàm Ninh Ninh, Hàm, Xiên, trong món dưa muối, Xiên Cai, Ninh, Ninh, trong tập đoàn thương mại Tô Ninh. Su Ninh Gâu, tên nhãn hàng bán lẻ siêu lớn ở TQ. Sở Thời Từ, miệng chạy trước, não đuổi sau. Biểu cảm của Minh Chiết trống rỗng trong giây lát, kỹ năng tích góp bị cắt ngang. Cậu bé sững sờ một lúc lâu mới bắt tay với nữ sinh. Minh Chiết, trong nguyên tác, lần đầu tiên nam nữ chính nói chuyện là trong giờ nghỉ trưa. Vừa rồi Sở Thời Từ vội vàng ăn kẹo nên ép ra đoạn đối thoại trên. Sau khi vào lớp học, Sở Thời Từ vừa trốn trong bàn học gặm xíu mại, vừa nhỏ giọng hỏi dò. Tiểu Chiết, em thấy Ninh Ninh thế nào, rất dễ thương đúng không? Giọng Minh Chiết cực kỳ lãnh đạm, không được gọi cô ấy như thế. Ghen à, không sao. Không sao, anh chỉ là một tượng đất nhỏ thôi, sẽ không tranh bạn nữ cùng lớp với em đâu. Cậu còn chưa dứt lời, Minh Chiết bỗng nhiên hừ một tiếng, rồi quay mặt đi không thèm để ý đến cậu. Sở Thời Từ hoang mang nhìn cậu bé, hệ thống ôm tài liệu, lén lút ló đầu ra, cậu có cảm thấy dáng vẻ này của thằng bé quen quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi không? Đã phát hiện từ lâu rồi, rằng khi còn nhỏ thằng bé đã như vậy. cái cách ghen tuông y hệt anh Ngạn. Tôi hỏi cậu chuyện này, nếu như anh Ngạn đột nhiên xuất hiện thì cậu sẽ làm gì? Không phải ta đã nói rồi sao, là một nháy, là một nháy. Hệ thống giấu tài liệu, yên lặng rụt đầu lại, tiết học buổi sáng kết thúc, chủ nhiệm lớp gõ bàn. Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học sinh chuyển đến, mọi người hãy hoan nghênh nào. Minh Chiết ngồi ở hàng thứ tư cạnh cửa sổ, cậu bé vỗ tay hai cái rồi lặng lẽ nhìn những con chim sẻ ngoài cửa sổ. Giây tiếp theo, cậu bé nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Xin chào mọi người, mình tên Hàm Ninh Ninh, xin hãy giúp đỡ mình nhiều hơn. Minh Chiết không nhìn bục giảng, cậu bé cúi đầu theo bản năng. Siêu nhân nhỏ ném viên xíu mại xuống, bay đến mép bàn phấn khích nhìn ra ngoài. Minh Chiết nghiến răng, giơ tay bắt nó lại, y như trong nguyên tác, chủ nhiệm lớp xếp Hàm Ninh Ninh ngồi cạnh Minh Chiết. Cô giáo sợ cô không theo kịp nên muốn để học sinh giỏi kèm học sinh kém. Hàm Ninh Ninh không ngờ lại được gặp lại nam thần của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vắt hết óc nói vài câu, nhưng Minh Chiết không hề đáp lại cô. Trên đường đến đây, cô đã nghe nói rằng hot boy trường Minh Chiết là trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3, và là một học sinh giỏi lạnh như băng. Không để ý tới cô là điều rất bình thường, bởi mấy người lạnh lùng đều không thèm để ý tới người khác mà. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp như thế, Hàm Ninh Ninh thường hay trộm liếc nhìn cậu bé trong giờ học. Cũng không phải là nhất kiến trung tình hay gì, mà chủ yếu là do bản năng mê cái đẹp thôi. Cô là người phàm tục nên chỉ thích mỹ nhân. Vào tiết học đầu tiên, hot boy trường giả vờ nghe giảng, nhưng tay lại lấy khăn ướt lau tượng đất nặn dưới gầm bàn. Trong tiết học thứ hai, hot boy trường không thèm giả vờ giả vịt nữa, trực tiếp cúi đầu nghịch đất nặn. Đến tiết học thứ ba, lá gan của hot boy trường ngày càng lớn hơn, trực tiếp cầm đất nặn để trên bàn, hết giờ lại hôn nó. Ở tiết học thứ tư, đất nặn biến mất, hot boy trường chui đầu xuống dưới gầm bàn tìm suốt một tiết. Hàm Ninh Ninh, filter vỡ vụn, cô phát hiện hình như hot boy trường bị bệnh nặng. Sở thời từ nhận ra sự tồn tại của mình đã cản trở sự phát triển của nam nữ chính một cách muộn màng. Thế là khi hết tiết học thứ ba, cậu lẻn đi. Trước sau trong phòng học đều có camera giám sát nên sở thời từ chạy không xa. Sau khi Minh Chiết tìm thấy cậu, cậu bé trực tiếp cột cậu vào cổ tay. Chế ngự siêu nhân nhỏ xong, Minh Chiết vừa quay đầu lại thì thấy người bạn cùng bàn mới đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp. Minh Chiết theo bản năng che lại bức tượng đất nặn quý giá của mình. Có gì không? Hàm Ninh Ninh nhìn cậu bé, rồi nhìn món đồ chơi bằng đất nặn treo trên cổ tay cậu bé. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Cậu còn mang đồ chơi tới trường à? Là trang sức. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu trên mặt Minh Chiết. Mái tóc đen mềm mại được bao phủ bởi một vầng hào quang màu cam, như thể ngay cả khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng mang theo một chút ấm áp. Bản năng mê cái đẹp lại một lần nữa thắng thế. Hàm Ninh Ninh hít sâu vài hơi, muốn nói chuyện với mỹ nhân, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô nhịn hồi lâu, sau đó đỏ mặt dướn người về phía trước. Cậu với đồ chơi của cậu có tình cảm tốt thật đó, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô cảm thấy khóe miệng của hot boy trường hơi nhếch lên, tựa hồ đang cười. Hàm Ninh Ninh bắt được trọng điểm, thế là chỉ vào sở thời từ khen một lèo. Nó là do cậu nặn hả? Oa, thật là một siêu nhân nhỏ dễ thương. Cậu mang nó tới trường, vậy nó nhất định là một người bạn rất quan trọng của cậu. Chữ M bên trên có phải là chữ cái đầu của Minh không? Hình dáng độc đáo của nó do cậu sáng tạo ư? Ôi! Có tâm quá đi, vẻ mặt của Minh Chiết vẫn thờ ơ như trước. Tuy nhiên Hàm Ninh Ninh không còn diễn kịch một mình nữa, thì thoảng cậu bé sẽ. Một tiếng đáp lại, sở thời từ đọc kịch bản. Trong nguyên tác không có viết như vậy. Trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa nam nữ chính trong truyện, nữ chính giới thiệu những món ngon của quê hương mình và vẽ nên một phong cảnh nông thôn cho nam chính. Tình yêu quê hương và sự mộc mạc, giản dị trong lời nói của cô đã thu hút sự chú ý của nam chính. Nhưng tại sao bây giờ tất cả đều xoay quanh cậu thế này? Cho đến khi tan học vào buổi tối, sở thời từ vẫn không chờ được cảnh hoan hỷ oan gia mà mình mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Ninh Ninh trông không được thông minh cho lắm, ngồi học mà ánh mắt cứ thất thần, vẻ mặt đờ đẫn. Tan học thì nhìn chằm chằm vào mặt Minh Chiết, hệt như bật một công tắc kỳ lạ vậy, luôn miệng thả rắm cầu vồng. Minh Triết không giỏi đối phó với loại người này. Sau một ngày dài, Hàm Ninh Ninh đã lôi kéo cậu bé chụp chung vài bức ảnh và còn trao đổi cả thông tin liên lạc. Trên đường về nhà, Sở Thời Từ tổng kết kinh nghiệm cũng như bài học. Cuối cùng cũng tìm ra vấn đề. Trong nguyên tác, nam chính thật sự là núi băng, là ánh trăng lạnh lùng, là đóa hoa thanh cao. Khiến nữ chính chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần làm quen. Minh Triết chỉ là ít biểu cảm và không thích nói chuyện thôi. Trên thực tế, cậu bé ngoài lạnh trong nóng, lại còn rất dễ xấu hổ nữa. Khác biệt lớn như vậy, chắc là tại bị cậu nuôi biến dị rồi. Mặc dù Hàm Ninh Ninh không nhìn ra sự xa cách của Minh Triết là ngụy trang, nhưng cô dựa vào trực giác của dã thú để đánh thẳng vào bản chất thông qua vẻ ngoài. Sở Thời Từ trả lại đoạn trích trong nguyên tác cho hệ thống. Nam chính tiêu chuẩn, liệt mặt, học giỏi nhân nữ chính nhiệt tình, học dốt. Tôi cho cậu một cơ hội nữa để tổ chức lại ngôn ngữ. Cậu đừng ship đôi này. Ta không ship, CP này là mi nói trước, ta chỉ lặp lại thôi. Đây là CP đối thủ. Cậu không được ship. Sở Thời Từ bị hệ thống dọa sợ, nhất thời không dám nói tiếng nào. Từ hôm qua đến giờ, hệ thống cứ là lạ. Buổi tối về nhà, Minh Triết bắt đầu làm bài tập. Sở Thời Từ tắm xong thì ngồi cạnh đèn bàn chơi máy tính. Cậu và mèo con đã làm bạn qua mạng được vài năm rồi nên mối quan hệ thân thiết hơn trước rất nhiều. Cách đây không lâu có một trò chơi bắn súng mới ra. Mèo con, tan làm là sẽ kéo cậu chơi chung. Sở Thời Từ đeo tai nghe bằng đất nặn, vừa chơi vừa tán gẫu. Anh mèo, sao dạo này anh không thường online vậy, bộ trong cục lại có việc bận hả? Một giọng nam hơi uể oải phát ra từ tai nghe. Chuyện công việc không thể nói được, đây là bí mật. Anh ấy thoáng dừng, à, đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây, về vụ án băng nhóm tội phạm kia. Chuyện gì vậy, chi tiết cụ thể không thể tiết lộ, đại khái là một tên tội phạm đã bị kết án 10 năm tù muốn giảm án. Hắn khai ra một số chuyên gia tâm lý học và nói rằng họ cũng là tòng phạm. Nhưng qua sự điều tra của chúng tôi thì những bác sĩ, chuyên gia đó không làm gì cả, thậm chí họ còn không biết rằng có một băng nhóm tội phạm đứng đằng sau. Tuy nhiên đội trưởng của chúng tôi vẫn muốn cẩn thận một chút, dù sao mạng người vô cùng quan trọng. Anh ấy nhờ tôi hỏi cậu xem có ai đã ở bên và làm gì với cậu trong 2 năm qua không? Ví dụ như theo dõi, chụp lén, gửi thư đe dọa, hoặc ám chỉ tâm lý đối với cậu chẳng hạn. Sở Thời Từ hơi sửng sốt, chỉ một thoáng sơ ý, cậu đã bị he hót. Mèo con, gào thét, cậu chết nhanh như vậy, một mình tôi phải sống làm sao? Sở Thời Từ nhìn về phía Minh Triết đang làm bài tập. Anh mèo, anh điều tra bác sĩ Trần của bệnh viện số 3 tỉnh R được không? Hơn 30 tuổi, rất giỏi về tâm lý học trẻ em. Anh ta không có trong danh sách, cậu hoài nghi anh ta à? Anh ta tiếp cận cậu. Hắn ta vẫn luôn tiếp cận Minh Triết, duy trì liên lạc qua điện thoại ít nhất 2 năm rồi. Mèo con, trầm mặc một lúc, tựa hồ đang tự hỏi Sở Thời Từ rốt cuộc là ai và tại sao cậu lại biết nhiều về vòng xã giao của một đứa trẻ như thế. Một ván trò chơi kết thúc. Mèo con, đồng ý yêu cầu của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi tuy là cảnh sát nhưng cũng không thể tùy tiện điều tra quyền riêng tư của công dân trừ khi có tình huống đặc biệt. Nếu như cậu thật sự lo lắng, tôi sẽ hỏi thử bạn bè của tôi ở tỉnh R để xem bác sĩ Trần có tiền án gì không. Cậu cảm thấy không đúng ở đâu thì cứ liên hệ với tôi. Sở Thời Từ đóng máy tính và tháo tai nghe, đối diện với ánh mắt của Minh Triết. Đôi mắt màu nâu nhạt ấy đang nhìn cậu đăm đăm. Anh đã nhắc tới bác sĩ Trần, chú ấy sao ạ? Sở Thời Từ thuật lại những gì? Mèo con, đã nói với cậu bé. Minh Triết trầm ngâm một lát. 2 năm qua, chú ấy đã giúp những người trong nhóm thoát khỏi bóng ma. Anh cũng cảm thấy chú ta khá tốt, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Minh Triết mím môi, không nói gì. Khi bác sĩ Trần lại gọi vào lúc 10 giờ, cậu bé nói ít hơn bình thường. Đối với người ngoài, họ sẽ chỉ nghĩ rằng thái độ của cậu bé lạnh lùng và tồi tệ. Nhưng Sở Thời Từ biết Minh Triết đang chột dạ. Hơn 2 năm qua, bác sĩ Trần đã luôn chăm sóc cậu bé rất chu đáo. Minh Triết nghe lời anh trai mình 100, đồng thời cũng cảm thấy áy náy vì đã nghi ngờ bác sĩ Trần. 1 giờ sáng, Minh Triết hoàn thành công việc trong ngày. Cậu bé nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ nhìn Sở Thời từ trên chiếc giường bùn nhỏ. Thật lâu sau, trong phòng vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Anh à, Anh rất thích Hàm Ninh Ninh. Giờ Thời Từ đang chơi răn săn mồi trên điện thoại bằng đất nặn. Thích chứ, em không thích hả? Minh Chiết nắm cậu trong tay. Em với cô ấy, anh thích ai hơn? Đầu rắn cắn được đuôi rắn, trò chơi kết thúc. Giờ Thời Từ ngẩng đầu. Em đang ghen đấy à? Minh Chiết không nói gì. Giờ Thời Từ vỗ vỗ cậu bé. Anh chỉ cảm thấy cô bé khá tốt. Em và cô bé có thể làm bạn. Có anh là đủ rồi. Đâu có giống nhau. Anh là một món đồ chơi nhỏ, còn cô bé là một nữ sinh. Em là con người, đâu thể dành cả đời với một món đồ chơi được. Sở Thời Từ nói được nửa chừng, chợt nghi ngờ híp mắt lại. Tiểu Chiết, đừng nói là em nổi lên tâm tư gì đó với món đồ chơi như anh nha. Minh Chiết khó hiểu cau mày. Tâm tư gì ạ? Muốn yêu đương với món đồ chơi nhỏ. Minh Chiết ngẩn người, đưa tay ra ước lượng. Tượng đất nhỏ còn không lớn bằng bàn tay của cậu bé nữa là. Cậu bé phải biến thái lắm mới có thể có cái suy nghĩ đó với tượng đất nhỏ. Không có, chỉ là em có tính chiếm hữu mạnh thôi. Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng rằng mình đã dẫn dắt đứa trẻ đi sai đường rồi chứ. Hệ thống ló đầu ra, nói một câu đầy thâm ý. Cậu mừng cái gì? Lúc này cậu nên đau lòng mới đúng. Tại sao? Tôi còn đang rối lắm. Đợi khi nào tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Việc này thật sự rất khó làm. Đầu óc cậu sạch sẽ một chút thì tôi đâu có phải rối rắm như thế này. Cậu coi lại mình đi. Tư tưởng không thể trong sáng xíu nào sao? Bộ không đồi trụy là cậu chết hay gì? Mỗi lần vào phòng tối Mi đều điên cuồng cậy khóa. Đến cả đại hội thể thao của bản thân mình mà Mi cũng không muốn bỏ lỡ. Mi có quyền gì nói ta? Hệ thống tự biết đối lý nên không nói nữa. Nó rất kỳ quặc. Sở Thời Từ tựa hồ loáng thoáng bắt được gì đó. Nhưng bên trên có một tầng sương mù bao phủ, nhất thời cậu cũng không rõ đấy là gì. Trong lòng cứ có linh cảm xấu, Hàm Ninh Ninh đã theo học tại trường trung học trọng điểm của tỉnh được 2 tuần rồi. Kế hoạch ban đầu của cô là hòa nhập với các bạn cùng lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì giành được sự sủng ái duy nhất của hot boy trường mà cô đã trở thành tình địch của tất cả nữ sinh trong trường. Cô bị mấy nữ sinh cuối cấp gọi vào rừng cây nhỏ. Sau đó cô và các bạn học kết thành một khối. Lý do là Hàm Ninh Ninh muốn nhìn mỹ nhân lạnh lùng cười nên đã mua một hộp quần áo búp bê trên mạng và tặng nó cho Minh Chiết. Trong giờ nghỉ trưa, Minh Chiết mặc váy cho tượng đất nhỏ, Hàm Ninh Ninh thì ở bên cạnh chụp ảnh. Trong mắt Minh Chiết chỉ có anh trai siêu nhân mặc váy nữ. Còn trong mắt Hàm Ninh Ninh chỉ có nam chính mỹ nhân. Cái cảm giác quen thuộc này khiến Sở Thời Từ sững sờ tại chỗ. Cậu không biết nên quan tâm việc mình mặc đồ nữ hay là tìm hiểu lý do tại sao mọi nam chính nào đều muốn cậu mặc váy trước. Không ai để ý tới tượng đất nhỏ, người ngoài chỉ chú ý đến nam nữ chính. Ánh nắng chiếu vào hai người, họ nhìn nhau cười, hình ảnh trông đẹp vô cùng. Sau đó, Hàm Ninh Ninh đã tạo ra một làn sóng thù hận lớn. Hiệp đầu tiên của trận đấu, 1-3, Hàm Ninh Ninh thắng. Cô bụm chiếc mũi đang chảy máu vì bị đánh. Tung tăng trở về lớp học. Mỹ nhân lạnh lùng đang nằm trên bàn thì thầm với tượng đất nhỏ, trên mặt còn treo một nụ cười nhạt. Thấy cô quay lại, cậu bé lập tức ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Hàm Ninh Ninh phát hiện bạn cùng bàn của mình là một dị nhân, giống như bị bệnh gì đó nặng lắm. Lúc nào cũng thích chơi với người đất, được cái có gương mặt đẹp, con người cũng không tệ, thỏa mãn những tưởng tượng của cô về nam chính trong tiểu thuyết. Hàm Ninh Ninh ngồi xuống. Lau máu mũi, không có gì, không có gì, đừng để ý tới tớ, hai người nói chuyện tiếp đi. Tiếp xúc với nhau một thời gian, Minh Chiết không còn có ác cảm với cô nữa. Minh Chiết đưa qua một tờ giấy, có người đánh cậu, ai, nói đến đánh nhau, Hàm Ninh Ninh ưỡn ngực, lập tức hăng hái lên. Cái này không gọi là bị đánh, cái này gọi là huân chương dũng cảm. Mấy con nhỏ đó kéo tớ vào bụi cây, định lột quần áo của tớ ra chụp ảnh. Sao tớ có thể nhịn được, bình bình bốp bốp mấy cú, chip bờ kêu, còn đều là cuối cấp. Cậu không thấy đâu, hời ơi, tớ lợi hại muốn chết luôn. Sở Thời Từ, người đang giả chết trên bàn, không nhịn được phì cười. Hàm Ninh Ninh nghi ngờ nhìn xung quanh, vừa rồi có ai đó đang cười đúng không? Khi ánh mắt lại nhìn về phía khuôn mặt của Minh Chiết, Hàm Ninh Ninh sững sờ tại chỗ. Lần đầu tiên. Trên gương mặt thiếu biểu cảm ấy lộ ra một nụ cười rõ rệt. Tựa như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào sông băng, mang đến cho người này một chút sức sống trẻ trung. Hàm Ninh Ninh sửng sốt trong giây lát rồi nhanh chóng móc điện thoại ra. Đúng rồi, cứ như vậy, đẹp quá, để tớ chụp một tấm làm kỷ niệm. Nụ cười của Minh Chiết tới nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng chốc đã biến trở về bộ dáng lãnh đạm trước đó. Cậu bé đề nghị giúp Hàm Ninh Ninh xử lý chuyện bị bắt nạt. Hàm Ninh Ninh vỗ ngực, tớ đã từng làm trùm trong thôn đấy nhá, bởi vậy cậu đừng lo, tớ có thể xử lý được. Sở Thời Từ nghiêng người, lén nhìn sự tương tác của họ. Lần này cậu không có xếp CP, tại cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Hệ thống dạo tới dạo lui đi ngang qua, trên tay ôm một tài liệu. Nó tiến lên, ho khan vài tiếng, tôi đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy đương sự như cậu vẫn có quyền được biết rõ mọi chuyện. Việc này rất nghiêm trọng, vậy nên cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sở Thời Từ nhìn nam nữ chính đang trò chuyện, thản nhiên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mì muốn nói gì, ta thân kinh bách chiến, chịu đựng được hết. Linh hồn của Minh Chiết và Tô Chiết Ngạn có độ trùng khớp 100%, thằng bé chính là người đàn ông của cậu mà người đàn ông của cậu đang trò chuyện với cô gái khác. Hệ thống một hơi nói xong liền ném tài liệu chạy mất dép. Sở Thời Từ, cậu nói sao mà cậu cứ cảm thấy kỳ quái. Theo Minh Chiết lớn lên, cậu luôn có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Hóa ra là cậu đã nhìn thấy Tô Chiết Ngạn qua Minh Chiết. Sở Thời Từ mở giao diện, nhìn chòng chọc vào 78 điểm giá trị sức sống trên đó. Tăng lên, cố mà tăng lên cho tao. Cách chương.